Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 800, nhận thua. Hắn chiếm huyết nguyệt đao, Vô Ngân Chí Tôn hơi sững sờ, không có huyết nguyệt đao, Xích Cụ Tôn Chủ như thế nào phá được Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân. Huyền Chiêu Chí Tôn nhìn xem Vô Ngân Chí Tôn, mà Vô Ngân Chí Tôn, thần sắc thì là rất nhanh âm trầm xuống, thậm chí đều làm xong tại Xích Cụ Tôn Chủ gặp nguy hiểm lúc ngay lập tức ra tay cứu viện. Hiu, hiu, hiu, kiếm khí ngút trời, đã mất đi huyết nguyệt đao, Lý Cầu Tiên hoàn toàn có thể làm được xem Xích Cụ Tôn Chủ công kích tại không có gì. Cứ việc Xích Cụ Tôn Chủ nắm giữ lấy một hai cửa uy lực to lớn cấp chí tôn sát chiêu có thể đánh tàn hỗn độn vô cực thân, có thể loại cấp bậc này công kích thường thường cần thời gian đến ấp ủ. Tại Hóa Hồng Quyết trước mặt, chờ hắn đem loại công kích này dựng dụng ra đến, Lý Cầu Tiên sớm đã tùy tiện tránh đi. Dưới loại tình huống này Lý Cầu Tiên phản kích có thể nói mưa to gió lớn. Chí tôn thần kiếm kiếm khí rảo sát dưới, trong chốc lát đem Xích Cụ Tôn Chủ gió lốc chi thân cắt chém vỡ nát. Mà không chờ Xích Cụ Tôn Chủ tới kịp đem thân thể một lần nữa tụ hợp lúc, một vòng mới kiếm khí đã lại lần nữa giết tới. Cứ việc Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý chưa tu luyện đến đại thành, đối với gió lốc chi thể bực này đồng dạng thuộc về vô thượng chiến pháp chiến thể khó mà tìm được hạch tâm chỗ. Nhưng dựa vào động sát chi nhãn, mỗi một kiếm đều được xưng tụng yếu điểm công kích. Kiếm kiếm bộc phát, kiếm kiếm điệp ra, đợi đến Xích Cụ Tôn Chủ lần thứ ba đem gió lốc chi thể tụ hợp lúc, trên người hắn đã lưu lại rõ ràng vết thương. Bất Hủ Kim Thân cũng là bị chí tôn thần binh kiếm khí trực tiếp xé rách. Hưu, khi Lý Cầu Tiên sắp lại lần nữa phát động thế công lúc, Xích Cụ Tôn Chủ không chút do dự bước ra nhanh lùi lại, trong chốc lát kéo ra giữa hai bên khoảng cách. Đồng thời, tấm kia một mực duy trì lấy trên mặt lạnh lùng cấp tốc mở miệng. Ta nhận thua, nhận thua. Tây Hy Chí Tôn nhìn xem Xích Cụ Tôn Chủ, nghiêm nghị nói, còn không có chân chính chiến bại, há có thể nhận thua. Đủ rồi, Xích Cụ đã tận lực. Vô Ngân Chí Tôn nhìn ra được, có được Hóa Hồng Quyết cùng hỗn độn vô cực thân Lý Cầu Tiên căn bản đã đứng ở bất bại nơi. Tại bảo mệnh phương diện, đừng nói Xích Cụ Tôn Chủ, coi như Tinh Không Tôn Chủ bảng bên trên xếp hạng trước 10 những người đều kia chưa hẳn có thể đã thắng được hắn, tiếp tục đánh xuống Lý Cầu Tiên chắc chắn sẽ không có việc gì. Mà Xích Cụ Tôn Chủ một cái sơ sẩy, sợ liền sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Bởi vậy nhìn thấy Xích Cụ Tôn Chủ nhận thua, hắn không chút do dự đối với Cẩn Mộng Chí Tôn, Nguyệt Tâm Chí Tôn phương hướng nói, trận chiến này dừng ở đây, chúng ta nhận thua, từ nay về sau ta Vô Ngân cùng Lý Cầu Tiên ở giữa ân oán xóa bỏ. Nhận thua, hai chữ này vừa nói ra, mọi người vây xem đồng thời khẽ giật mình, ngay sau đó lại cũng cảm thấy đương nhiên. Đã mất đi huyết nguyệt đao, Xích Cụ Tôn Chủ căn bản không làm gì được Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân. Đừng nói chi là trừ hỗn độn vô cực thân bên ngoài, Lý Cầu Tiên thế mà còn nắm giữ lấy Hóa Hồng Quyết. Như thế một môn vô thượng chiến pháp, dưới loại tình huống này Vô Ngân Chí Tôn lựa chọn nhận thua hiển nhiên là sáng suốt kết quả. Đánh đi xuống, Xích Cụ Tôn Chủ cực khả năng có nguy hiểm tính mạng. Dù là đối với Vô Ngân Chí Tôn cái này nhóm cường giả đến nói, bồi dưỡng được Xích Cụ như thế một vị tôn chủ cấp đệ tử cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ không ra cuối cùng bên thắng lại là Lý Cầu Tiên. Vinh Diệu Thánh Điện ở vào lập trường chung, lập những chí tôn kia, các tôn giả có chút ngoài ý muốn. Bất quá bọn hắn chỉ là xem như nhìn một trận náo nhiệt, ngược lại cũng không trở thành đầu nhập trong đó, chẳng qua là cảm thấy Vinh Diệu Thánh Điện bên trong lại đem quật khởi một vị tên truyền thiên hạ chí cường tôn giả. Mà quân chú lấy trận đại chiến này, Trần Chí Tôn một mạch nhân thủ đối với kết quả này lại là trực tiếp bó tay rồi. Xích Cụ Tôn Chủ nói xong, Tinh Không Tôn Chủ bảng 401 vị đâu? Mới đổi mới Tinh Không Tôn Chủ bảng càng đem hắn lâm thời điều chỉnh đến hơn 300 vị. Có thể đối với cái trước xếp tại hơn 700 vị Lý Cầu Tiên. Thế mà thua. Trần Chí Tôn nhìn thoáng qua chính mình đại lý lập hạ cái kia canh bạc. Lý Cầu Tiên mua chính hắn mua trọn vẹn 300 triệu quy tắc tinh hạch cùng 3.000 đại đạo thạch. Dựa theo so sánh 4 tỷ lệ, hắn được trọn vẹn bồi thường 12 ước quy tắc tinh hạch cùng 1.200.000 đại đạo thạch cho hắn. Tính đến chi phí, cái kia cũng cùng cấp sạch sẽ bồi 900 triệu quy tắc tinh hạch cùng 900 triệu đại đạo thạch. Cũng may, bởi vì không ít người không coi trọng Lý Cầu Tiên có thể thắng. Cuối cùng mua Lý Cầu Tiên cũng không có nhiều người. Kết quả, kiếm không ít, nhận thua là cái lựa chọn sáng suốt. Cẩn Mộng Chí Tôn đối với kết quả này cũng là có chút hài lòng. Khi hạ ngay lập tức đối với truy kích tiến lên Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Tốt Lý Cầu Tiên, đã Vô Ngân Chí Tôn đã nhận thua. Vậy ngươi liền bỏ qua Xích Cụ Tôn Chủ đi. Tân Hỏa Thánh Điện đám người dù sao ở xa tới là khách. Chúng ta làm chủ nhân tất nhiên là còn rộng lượng hơn một chút. Không thể vì một chút chuyện nhỏ dây dưa không ngớt. Nàng lời nói này tự nhiên là tại châm chọc Vô Ngân Chí Tôn nắm lấy thần ảnh Tôn Chủ không thả một chuyện. Bất quá tình thế còn mạnh hơn người. Vô Ngân Chí Tôn cũng chỉ có thể giả vờ như nghe không ra Cẩn Mộng Chí Tôn ngôn ngữ chỉ. Lý Cầu Tiên nhìn xem cấp tốc thối lui Xích Cụ Tôn Chủ. Ngừng lại, tu thành gió lốc chi thể Xích Cụ Tôn Chủ không dễ giết. Chí ít thiểu thành giai đoạn chất điểm kiếm ý còn khó có thể trong thời gian ngắn đem giết chết. Trừ phi hắn nguyện ý chân chính đem động sát chi nhãn cái này vô thượng chí bảo uy năng hiện ra. Thấy rõ đến Xích Cụ Tôn Chủ hạch tâm chỗ mới có thể nháy mắt đem đánh chết. Có thể bại lộ Vô Hạn Liệt Dương đã để hắn chọc không ít phiền toái. Lại bại lộ động sát chi nhãn. Đến lúc đó hắn cho dù một mực trốn ở Vinh Diệu Đại Lục bên trên đều chưa hẳn có thể tránh đi tất. Cả dòm dò xét người. Hiện tại Lý Cầu Tiên tại bảo mệnh. Phương diện tốc độ đã không có kẽ hở. Có thể công kích. Vẫn là hắn nhược điểm. Xích Cụ Tôn Chủ trở lại Vô Ngân Chí Tôn đám người một phương trận doanh bên trong cũng là nhìn Lý Cầu Tiên một chút, trên mặt cũng không có gì vui giận, cũng không lưu lại bất luận cái gì ngoan thoại. Cho dù thua ở Lý Cầu Tiên trên tay, tâm tình của hắn cũng không có sinh ra quá chấn động lớn. Trải qua cùng loại với khổ tu giả sinh hoạt, hắn đã sớm đem tâm trí của mình rèn luyện giống như sắt thép, sẽ không thụ bất luận ngoại lực gì lay động. Đây là một vị chân chính khổ tu giả. Vô Ngân Chí Tôn đã ân oán đã xóa bỏ, hiểu nhầm cũng đã giải trừ. Như vậy chúng ta liền không lưu chư vị, chư vị mời liền đi. Nguyệt Tâm Chí Tôn nhàn nhạt nói một tiếng. Đợi một chút. Vô Ngân Chí Tôn nhìn xem liền muốn trở về Cẩn Mộng Chí Tôn đám người bên cạnh Lý Cầu Tiên. Vội vàng nói, vị này Lý Tôn Chủ tựa hồ còn quên đi cái gì. Đã chiến đấu đã kết thúc, Huyết Nguyệt Đao còn xin trả cho chúng ta đi. Huyết Nguyệt Đao, Lý Cầu Tiên nhìn xem Vô Ngân Chí Tôn. Huyết Nguyệt Đao chính là chiến lợi phẩm của ta. Ta đánh bại Xích Cụ Tôn Chủ không có giết hắn đã là xem ở chúng ta song phương cùng thuộc lục đại Thánh Điện thành viên phân thượng. Ngươi còn để ta trả lại Huyết Nguyệt Đao. Ngươi có thể từng nhìn thấy qua bên thắng hướng kẻ bại trả lại chiến lợi phẩm a? Lời ấy sai rồi. Huyết Nguyệt Đao cuối cùng không phải Xích Cụ Tôn Chủ tất cả chi vật. Chính là Huyết Đao Chí Tôn đem vật này mượn cùng Xích Cụ Tôn Chủ. Lý Tôn Chủ cứ như vậy đem chuôi này Chí Tôn thần khí cho tịch thu. Khó tránh khỏi có chút nói không lại đi. Vô Ngân Chí Tôn nói. Thật sao? ta thiếu vĩ đại vô thượng Trạng Uyên một cái đại nhân tình. Cái này đại nhân tình thậm chí có thể gánh vác tính mạng của ta. Vĩ đại vô thượng Trạng Uyên đều từng nói qua, tính mạng của ta là thuộc về hắn. Kể từ đó, các ngươi ai muốn đụng đến ta, chính là cùng vô thượng Trạng Uyên là địch. Lý Cầu Tiên không chút do dự đem vô thượng Trạng Uyên tách rời ra. Dù sao tin tưởng vô thượng Trạng Uyên cũng sẽ không phản đối. Ngươi, Vô Ngân Chí Tôn biến sắc, mà lúc này đây Huyên Chiếu Chí Tôn không khỏi song phương mâu thuẫn lại lần nữa xung đột. Thậm chí nháo đến không thể vãn hồi, vội vàng bổ sung một tiếng. Trận chiến này đã chỉ là luận bàn, như vậy liền không nên thương tới chúng ta giữa song phương hòa khí. Hiện tại đã là phân ra được thắng bại, như vậy riêng phần mình đồ vật tự nhiên là nên vật quy nguyên chủ. Thật sao? Lúc này Nguyệt Tâm Chí Tôn tiến lên nhàn nhạt nói một tiếng. Nếu như dựa theo Huyên Chiếu Chí Tôn thuyết pháp này, như vậy ta phải cùng Huyên Chiếu Chí Tôn hảo hảo nói một chút năm đó chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện cùng Tân Hỏa Thánh Điện Tinh Ngọc Thế Giới chi tranh. Đồng thời, cùng loại tranh chấp còn có rất nhiều. Chúng ta có phải hay không đều hẳn là đem lôi ra đến hào hào một lần nữa tính toán một chút. Huyên Chiếu Chí Tôn lập tức ngượng ngùng không nói thêm gì nữa. Mà Vô Ngân Chí Tôn trong lòng mặc dù có chút lo lắng, ánh mắt nhìn thoáng qua một bên Tây Hy Chí Tôn sau cuối cùng không nói gì thêm. Dù sao huyết nguyệt đao là tâm ma Chí Tôn từ huyết đao Chí Tôn nơi đó mượn qua đến cho xích cụ Tôn chủ sử dụng, hắn có thể mở miệng hướng Lý Cầu Tiên yêu cầu đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần những chuyện khác để tâm ma Chí Tôn cùng Tây Hy Chí Tôn đầu mình đau đi thôi. Dù sao, hắn đã tận lực, tốt, đã sự tình đã giải quyết. Như vậy liền tha thứ ta không tiện lại chiêu đãi các vị. Tin tưởng Tân Hỏa Thánh Điện hiện tại đủ loại sự tình cũng không ít. Không khỏi chậm trễ mọi người thời gian quý giá. Các vị liền mời trở về đi. Nguyệt Tâm Chí Tôn nhàn nhạt nói một tiếng. Trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Nói xong thời khắc, ánh mắt của nàng cũng là lại rơi xuống Tây Hy Chí Tôn trên thân. Chư vị mặc dù là chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện khách nhân, nhưng ta vẫn không hy vọng tiếp sau đó nghe được cái gì sẽ ảnh hưởng đến hai chúng ta điện hữu nghị. Sự tình, bằng không mà nói, vì chúng ta hai đại thánh điện liên minh tuyên cổ trường tồn, liền đừng trách ta không để ý tới một ít người mặt mũi. Tây Hy Chí Tôn trong mắt tràn đầy băng lãnh tàn khốc chi ý. Có thể Nguyệt Tâm Chí Tôn lần này rõ ràng nhằm vào cảnh cáo của nàng, vẫn là cưỡng ép đem nàng oán hận trong lòng cho bỏ đi. Nguyệt Tâm Chí Tôn, đây chính là Chí Tôn trên bảng Chí Cường tồn tại. Đừng nói là nàng, cho dù sư tôn của nàng Tâm Ma Chí Tôn cũng khó khăn có thể địch thủ. Nếu nàng thật bị đối phương nắm được cán, lấy năng lực của nàng tuyệt đối không cách nào phản kháng. Lý Cầu Tiên, Tây Hy Chí Tôn nhìn xem tựa hồ càng phát ra cường đại cùng khó có thể đối phó Lý Cầu Tiên. Trong lòng tràn đầy một loại cảm giác cấp bách, đồng thời đối với sát cơ của hắn cũng là càng phát ra mãnh liệt. Thậm chí, đạt tới không kịp chờ đợi tình trạng, loại ánh mắt này giống như một thanh kiếm sắc, đâm vào Lý Cầu Tiên thân thể. Khiến cho đang thu kiếm Lý Cầu Tiên dần dần quay người. Ánh mắt cũng là rơi xuống Tây Hy Chí Tôn trên thân. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính, nhìn đến vị này nhất là hận, Lý Cầu Tiên, tận xương địch nhân. Hắn không biết, Lý Cầu Tiên, đến tột cùng đối với Tây Hy Chí Tôn làm cái gì. Là xấu trong sạch của nàng vẫn là để nàng sinh non. Nhưng nhìn xem Tây Hy Chí Tôn ánh mắt. Hắn hiểu được, đây là một cái hắn nhất định phải đối mặt địch nhân. Một cái không cách nào mượn nhờ người khác lực lượng mà cần trực diện địch nhân. Xích cụ tôn chủ cũng tốt, 40 tinh năm sau cái kia cái gọi là ước định cũng được. Đều chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo, không cách nào từ trên căn bản giải quyết vấn đề. muốn giải quyết vấn đề, chỉ có một cái biện pháp. Tây Hy Chí Tôn chết. Tên địch nhân này một ngày chưa trừ diệt, hắn đem vĩnh thế bất an, mà muốn trừ hết như thế một cái đối thủ. Biện pháp duy nhất thành tựu Chí Tôn. Hắn nhìn thật sâu Tây Hy Chí Tôn một chút về sau, quay người rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.